Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chớp mắt vạn năm. Mưa thần tiền giấy năng lực thức giao lưu phương thức, nháy mắt liền đem không có cái gì nhãn giới tiểu bạch hổ cho chinh phục. Vì lẽ đó song phương trực tiếp tóm tắt vô dụng thăm dò khâu. Nói tới chính đề, gian phòng bên trong. Mưa thần kẹp lấy đũng quần ngồi ở trên ghế salon. Rất nhã nhặn xông tiểu bạch hổ nói ra. Nhà ta lão bản hiện tại liền một cái yêu cầu. Đó chính là có thể chạy bao nhanh. Ta liền chạy bao nhanh. Về phần tiền sao? Khẳng định không là vấn đề. Chủ yếu là nhà ngươi lão bản hiện tại ở vào cái gì tình huống a? Là phía trên đã chuẩn bị động đến hắn. Còn là có thể quần nhau a? Tiểu Bạch Hổ chủ động hỏi một câu, không nói gạt ngươi, hiện tại trường cát quân tình đứng một cái người phụ trách, đang muốn hết tất cả biện pháp tại lão bản của ta nơi này trừ tiền. Nếu như không phải như vậy, vậy ta lão bản khả năng đều sớm bị bắt. Mưa thần thấp giọng nói ra, đây cũng là ta vì sao, muốn để chúng ta bên này nhanh lên an bài hắn đi. Chỉ cần người có thể rời đi Tam Đại Khu. Cái kia trả giá một chút, lão bản của ta là nhất định có thể tiếp nhận. A, là như thế này a, tiểu bạch hổ chậm rãi nhẹ gật đầu. Có bao nhiêu người cần chuyển di a? Hạch tâm thành viên chỉ ít 50 người đi lên. Hơn nữa còn có một chút không tiện theo Á Minh ngân hàng chuyển đi tài sản. Tỷ như đồ cổ cất giữ cái gì? Ngoặc kép, tiểu bạch hổ nghe lời này, nội tâm hết sức kích động. Nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, vẫn là đến hướng thượng tầng báo cáo, mau chóng an bài a, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Mưa thần lần nữa theo trong bọc lấy ra một xấp tiền mặt, đưa tay đưa cho đối phương nói ra, các huynh đệ thấy ta một mặt không dễ dàng, một điểm ý tứ, không thành kính ý ha, người quá khách khí, tiểu bạch hổ vừa nói. Một mặt liền đem tiền tiếp, người trước ở chỗ này, chúng ta xác minh một chút tình huống, không có vấn đề, mưa thần cười gật đầu. Sau một tiếng, tiểu bạch hổ cho tiểu thanh long gọi điện thoại, thấp giọng nói ra, nghĩ biện pháp tìm xem quan hệ, trà một chút trường cắt cái này thổ hào. Ngoặc kép, cương biên địa khu, một tên tóc vàng mắt xanh lão bọn Tây sĩ quan, đang cùng 6 tên đồng tộc nam tử. Ngồi tại địa điểm ẩn núp bên trong dọn dẹp súng ống, tay L, nổ y các loại vật phẩm. Bọn hắn lần này nhiệm vụ là tập kích đi hướng Yến Bắc đường sắt xe riêng. Nó mục đích là vì trả thù xuyên phủ hệ nhân viên tại khu 4 một chút chính trị hành động. Cùng Bắc Phong khẩu Ngô hệ một hệ liệt hành động quân sự. Đơn giản tới nói, chính là nhân tạo sợ tịch. Tại Tam Đại Khu khai quân chính biết cái này ngay miệng. Để các giới khủng hoảng, Chu hệ rút lui sau khi đến hải ngoại, cùng tự do đảng tiếp xúc càng thêm mật thiết. Bọn hắn đã triệt để biến thành một cái có ngoại tộc thế lực chính trị xâm nhập chính thể. Tại trong rất nhiều chuyện, cũng đánh mất quyền quyết định. Cái này bao quát quân tình thượng. Ban đêm, chừng 7 giờ rưỡi, Mạnh Tì ô tô đến quân chính sẽ thuộc hạ chiêu đãi khách sạn. Lập tức đợi một hồi. Liền thuận lợi nối liền Diêm Tư Tuệ. Hôm nay có thể muốn là cùng Mạnh Tì gặp mặt nguyên nhân. Vì lẽ đó Diêm Tư Tuệ ăn mặc rốt cục chẳng phải trung tính, mà là xuyên qua một đầu váy, còn tan đạm trang. Nhưng Mạnh Tì ngồi ở trong xe nhìn một chút nàng về sau, trong lòng tự nhủ ngươi còn không bằng không hóa trang đâu. Cái này nhất hóa, miệng nhìn xem càng sưng lên. Thật giống như đem hai đầu hot girl treo ở phía trên đồng dạng. Ngoặc kép, ha ha, đi thôi. Mạnh Tì thân sĩ thay Diêm Tư Tuệ mở cửa xe về sau, cười lớn nói một câu. Diêm Tư Tuệ lên xe, quay đầu nhìn xem bên cạnh Mạnh Tì hỏi, người không có gì nói với ta sao? Mạnh Tì ngơ ngác một chút, có chút không để ý tới hiểu đối phương ý tứ. Đối với một cái vì ngươi hóa trang nữ sĩ, ngươi liền một câu tán dương còn không có đi. Diêm Tư Tuệ cười hỏi. Mạnh Tì mộng nửa ngày về sau, giới cười trở lại. Ngoặc kép, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Hắc hắc, cảm ơn. Diêm Tư Tuệ lễ phép gật đầu. Mạnh Tỳ nhìn xem nàng trên miệng quả ớt, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu phân phó nói: "Đi thôi, trực tiếp đi hội trường." Ngoặc kép, 8 giờ rưỡi đêm, Yến Bắc khách sạn toàn diện giới nghiêm, tam đại khu quân chính cao tầng đêm nay đều hội tụ tại nơi này, chuẩn bị mở tiệc rượu, sớm liên lạc một chút tình cảm. Mạnh Tỳ cùng Diêm Tư Tuệ cùng nhau tiến vào hội trường về sau, liền bắt đầu đều tự tìm người quen hàn huyên, mà cái sau cũng không có cố ý dán Mạnh Tỳ, mà là chuyên môn tìm khu 7 nữ quyến trò chuyện. Cứ như vậy, Mạnh Tỳ một mực tại trong hội trường đi vòng vo ước chừng sau 2 giờ. Vừa vặn đụng phải từ trên lầu đi xuống Trần Tuấn. "Ai u, Mạnh bí thư trưởng, nghe nói ngươi hôm nay có giai nhân làm bạn a?" Trần Tuấn nhạo báng nói. Ngoặc kép, "Ha ha." Mạnh Tỳ cười cười, "Ừm, ta tiện đường đem nàng tiếp đến." "Người đâu?" Trần Tuấn hỏi. "Nàng giống như tại nữ quyến bên kia đi, không có cùng ta tại nhất khối." "Đây chính là ngươi đến không đúng. Ngươi nói tam đại khu tướng lĩnh một cái kia là ngươi không quen biết. Còn cần tiếp tục câu thông tình cảm sao? Ngươi bây giờ hẳn là cùng giai nhân." Trần Tuấn liền theo như bị điên, cực lực tác hợp lấy Mạnh Tỳ cùng Diêm Tư Tuệ. "Dạng này, ngươi đi gọi hắn, ta dẫn ngươi đi trên lầu nhìn một chút khu 7 người bên kia." "Không cần a, ai u, đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt." "Đi thôi, ngươi đi gọi hắn, ta tại chỗ này đợi ngươi." Trần Tuấn kiên trì nói một câu. Mạnh Tỳ không muốn bác hắn mặt mũi, vì lẽ đó cười cười, xoay người rời đi hướng về phía nữ quyến phía bên kia. Nữ quyến ở địa phương tại lầu một phía bên phải, ở giữa có một đầu rất dài hành lang. Mạnh Tỳ tại phiến khu vực này dạo qua một vòng về sau, hỏi thăm mấy cái quen mặt, lúc này mới tiến vào hành lang, chuẩn bị đi tìm Diêm Tư Tuệ. Nhưng Mạnh Tỳ không nghĩ tới chính là, hắn vừa cất bước đi ra hành lang, chỉ nghe thấy Diêm Tư Tuệ ngôn từ rất sắc bén đang mắng người. "Người mù à, bưng đồ uống cũng sẽ không bưng sao? Đây là tiệc tối, người đem ta váy làm bẩn, ta một hồi làm sao ăn cơm?" Diêm Tư Tuệ rất phẫn nộ hướng về phía một tên bưng bàn ăn, ăn mặc tương đối mộc mạc cô nương mắng lấy. "Không, không có ý tứ a, ta không phải cố ý." Cô nương liên tục xoay người tạ lỗi. "Người nói không phải cố ý có làm được cái gì?" Tiệc tối lập tức lại bắt đầu. Diêm Tư Tuệ tâm tính bắn nổ lần nữa xông nàng mắng. "Ngoặc kép, một cái quốc tự đầu khách sạn, làm sao lại dùng như ngươi loại này tay chân vụng về nhân viên công tác? Thật là suối quẩy, làm cái giống ta tha. Ngươi cái nông dân." Nửa câu nói sau, Diêm Tư Tuệ là dùng ra hương thoại mắng, giọng nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Cô nương không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, không lên tiếng, còn nhìn cái gì a? "Lan á." Diêm Tư Tuệ khoát tay áo. Cái này thần thái cùng giọng nói, vừa lúc bị vừa đi tới Mạnh Tỳ nghe được. Hắn nhìn xem Diêm Tư Tuệ mặt bên, không tự chủ nhíu mày. Người tại không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, là dễ dàng nhất bại lộ bản tính, cũng là rất khó tiếp tục ngụy trang. Mạnh Tỳ không hiểu trong lòng dâng lên một cổ phiền chán cảm giác, nhưng vẫn là chủ động đi qua, cười nói một câu: "Trần Tuấn gọi chúng ta." Diêm Tư Tuệ nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu, nhìn thấy là Mạnh Tỳ về sau, lập tức trên mặt mang ý cười: "Đi à, chúng ta cùng nhau đi." "Tốt." Mạnh Tỳ tại đáp lời thời điểm, vừa nghiêng đầu vừa vặn gặp được tên kia bị mắng cô nương ngay mặt. Lập tức trong lòng nháy mắt tạo nên gợn sóng. Chính là cái nhìn này, Mạnh Tỳ đột nhiên có một loại nội tâm rung động cảm giác. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chính là không giống nhau lắm. "Không có ý tứ." Cô nương lần nữa nhẹ gật đầu, rất câu nệ cầm khay, sải bước hướng về hành lang cái kia một bên đi đến. Mà bôn tẩu phương hướng, chính thức khu 9 nữ quyến vị trí, bên kia có đại nha lão bà, cũng có tùng giang hệ những sĩ quan khác phu nhân. Nàng không phải nhân viên công tác a? Diêm Tư Tuệ cũng âm thầm lẩm bẩm một câu. Mạnh Tỳ kinh ngạc nhìn cô nương bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Duyên tới duyên đi,